Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2429, Cá chép tinh, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Tử Hy không biết nói cái gì. Cuối cùng Bùi Kiểu Nhân không cam lòng chờ ở một bên. Trơ mắt nhìn Tử Hy hướng Đường Quả xin lỗi. Dù cho trong lòng khó chịu không thôi, cũng không có ngăn cản. Bất quá, tại nàng mắt thấy đây hết thảy toàn bộ hành trình đều là nhếch môi nắm nắm đấm, Đường Quả suy đoán, Từ Hy phải cùng Bùi Kiều Nhân nói lời thật, lúc này, coi như không nói lời thật cũng không được, Bùi Kiều Nhân sinh ra liền thông minh, đối Từ Hy xác thực toàn tâm toàn ý, có thể đúng là như thế, nàng lòng ham chiếm hữu là phi thường cường, tại biết Từ Hy đã từng cùng nàng từng có một đoạn, dù cho cái gì cũng không xảy ra, trong nội tâm nàng cũng là khó chịu, có thể để nàng từ bỏ Từ Hy, càng thêm không có khả năng. Lúc trước tốt như vậy, cơ hội, có thể thừa dịp loạn di ba tê si ết ba tê nàng, kết quả bị Từ Hy ngăn cản, có thể nghĩ Bùi Kiều Nhân trong lòng sẽ sinh ra bao lớn khúc mắc, coi như lại lớn khúc mắc, Bùi Kiều Nhân cũng không có khả năng cùng Từ Hy trở mặt, trêu đùa tiểu tính tình. Bởi vì nàng là người thông minh, biết một khi náo, nàng không chiếm lý không nói, sẽ còn cho Từ Hy gây phiền toái, làm hắn không hy, phá hư bọn hắn ở giữa tình cảm, là lấy. Không quản hiện tại Từ Hy đang làm cái gì, nàng đều chỉ có thể chịu được, Đường Quả có khả năng cảm giác được. Bùi Kiều Nhân nhìn nàng ánh mắt không tốt, nàng suy đoán, Bùi Kiều Nhân hẳn là đang hoài nghi, nàng tại trình Từ Hy. Dù là đối phương nhận định nàng là tại trình Từ Hy, Bùi Kiều Nhân vẫn như cũ không dám ở Từ Hy trước mặt nói nàng nửa câu không phải, nghĩ tới đây. Đường Quả tâm tình rất tốt, dù thông minh người, một khi quá coi trọng tình cảm. Liền sẽ rất dễ dàng mê thất bản thân, vì giữ gìn cái này tình cảm, khó tránh khỏi sẽ để cho chính mình ủy khuất một điểm, hy sinh một chút, cũng liền nửa ngày thời gian trôi qua, Đường Quả mở miệng ngăn cản hắn. Được rồi, trong lòng ta uất khí đã tản đi, các ngươi có thể đi, Quả Nhi, ngươi thật không trách ta sao? Tử Hy có chút không xác định hỏi, thật tình không biết, hắn dạng này nghiêm túc biểu lộ. Bùi Kiều Nhân dù cho biết Từ Hy là lo lắng Đường Quả sau này sinh sôi tâm ma, sẽ thương tổn bên cạnh hắn người, nàng trong lòng cũng là giận dỗi không được. Hết lần này tới lần khác nàng lại không thể đem chính mình suy đoán nói ra, vạn nhất Từ Hy tức giận, cho rằng nàng là ghi hận Đường Quả, không thích nàng, ngược lại trở lại Đường Quả bên người. Đây chẳng phải là tiện nghi đối phương, kỳ thật Bùi Kiều Nhân trong lòng suy đoán, Đường Quả giày vò Từ Hy, một là trong lòng tức giận. Thứ hai khẳng định vẫn là nhớ kỹ Từ Hy, nếu không, nàng là tinh quái, đã sớm hẳn là đem Từ Hy giết mới là, ngươi nên làm đều đã làm, ta còn trách ngươi làm cái gì? Đường Quả giọng nói bình thản nói, các ngươi đi thôi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, không còn có bất luận cái gì liên quan, chỉ cần các ngươi không đến trêu chọc ta, ta liền sẽ không tới gây sự với các ngươi. Đường Quả câu nói này là hướng về phía Bùi Kiều Nhân nói. Bùi Kiều Nhân sắc mặt không khỏi bạch mấy phần, biết Đường Quả là ghi nhớ, phía trước nàng cái gì cũng không hỏi, liền muốn ban thái bỏ đi rơi đối phương sự tình, nàng mím môi không nói lời nào, sợ chính mình mới mở miệng, liền khiến cho hai người đối đầu, đến lúc đó đối nàng chính mình rất bất lợi, cảm ơn Quả Nhi có khả năng tha thứ ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Từ Hy cũng quên đi chú ý Bùi Kiều Nhân sắc mặt. Dù sao bọn hắn ở chung nhiều năm, Bùi Kiều Nhân vẫn luôn là khéo hiểu lòng người, thông minh như tuyết, hắn tự nhận là dạng này sự tình, nàng hẳn là lý giải, biết hắn là lấy đại cục làm trọng, sẽ không nghĩ lung tung, thật tình không biết, Bùi Kiều Nhân chỉ là đem tức giận ngăn ở trong bụng, không có PS4T tiết ra ngoài mà thôi, Từ Hy căn bản không có phát hiện những thứ này. Cách chương